Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 42, phục kích đảo môi thôi. Góc truyện audio.com. Kỳ quái, Lô Vượng đã thấp giọng hỏi những người khác như thế nào, tất cả đều là thợ săn như đầu tộc. Bởi vì đạo tặc toàn bộ ẩn thân. Đừng đối ta đạn cầm, trả lời hắn. Vậy cũng không đúng nha. Sao một cái đoàn đội lại chỉ có hai cái loại này thôi? Thợ săn cùng đạo tặc ở dã ngoại có khả năng tự bảo vệ phi thường cường. Có thể nói là dã ngoại vương giả. Đây là Liệp Vương trả lời Lô Vượng Đạt. Hơn nữa nghề nghiệp của đám người này là chuyên môn đột ngột cướp đoạt trang bị của người khác. Nên chỉ cần hai loại chức nghiệp này là đủ rồi. Tựa như Liệp Vương nói. Những người này bằng vào ưu thế chức nghiệp, Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường dù liên thủ cũng không thể chiếm được nhiều tiện nghi. Bởi vì nhóm thợ săn căn bản là không cho bọn họ tới gần. Tuy rằng Hướng Thiên Nhất Tiếu có thể đột kích, Ngắt Hạnh Đầu Tường có chạy nhanh, nhưng nhóm thợ săn có mau lẹ, có thể gia tăng 5 tốc độ di động, dù chỉ mau hơn so với tốc độ bình thường đôi chút nhưng mau lẹ, không có thời gian hạn chế. Cho dù Hướng Thiên Nhất Tiếu đột kích lại đây để tới gần người chúng, nhóm thợ săn cũng có thể một cái giả chết để thanh trừ hết thảy hiệu quả tiêu cực, lại hoặc là chỗ nào cũng đặt bẫy dập, khiến người xông lên đều dẫm phải cạm bẫy. Ngắt Hạnh Đầu Tường cũng là như thế. Hơn nữa nhóm thợ săn phối hợp ăn ý, dùng chiến thuật diều giấy một để tiêu hao chết ngươi. Cho nên đối phó với loại đấu pháp vô lại này, đầu tiên sẽ là cắt giảm tốc độ di động của bọn họ. Làm cho bọn họ chạy nhanh không nổi. Xem bọn họ còn diều giấy kiểu gì. Đi bắp có giảm tốc độ hiệu quả chỉ có nhóm băng pháp thôi. Mà đi bắp có giảm tốc độ hiệu quả vật lý chỉ có nhóm phòng ngự chiến. Trong nhóm Lô Vượng Đạt chỉ có xin theo ta đàm tiền là phòng ngự chiến. Nếu bọn Lô Vượng Đạt có thể nghĩ được rằng cho xin theo ta đàm tiền làm giảm tốc độ đối phương. Đương nhiên đối phương cũng nghĩ được như thế. Cho nên xin theo ta đàm tiền sớm bị một đám đạo tặc trọng điểm chiếu cố rồi. Mà người bị trọng điểm chiếu cố nữa chính là Lô Vượng Đạt. Bởi vì hắn là người trị liệu. Nhưng vô luận đối phương rút ra bao nhiêu người trọng điểm chiếu cố hắn. Hắn đều có thể thêm huyết thuận thuận lợi lợi. Còn có thể bớt thời giờ phóng cái, cửu vĩ nhiếp hồn, khống chế một người trong đối phương, làm cho nội bộ bọn họ đánh nhau. Đối phương cảm thấy dường như bọn họ đánh không phải là mục sự mà là phòng ngự chiến. Căn bản là đánh bất động, Hướng Thiên Nhất Tiếu tuy rằng không có biện pháp với đám thợ săn đối phương. Nhưng không hổ là một trong những người trên cao thủ bảng. Dưới thế công kích của một đám người mà hắn vẫn du nhận hữu dư. Hai, chỉ thấy hắn vừa đánh vừa thối lui tới bên người Lô Vượng Đạt. Vừa muốn nâng tay chém chết một tên thợ săn bắn lén lại bị Lô Vượng Đạt ngăn trở đừng giết hắn. Hướng Thiên Nhất Tiếu bị Lô Vượng Đạt hô như thế thật đúng là không xuống tay nữa, vì cái gì không giết hắn. Bởi vì hắn đã bắn được nửa bó tên rồi nhưng lại chưa bắn trúng được người nào cả. Lô Vượng Đạt đồng tình nói, loại phế vật này càng nên giết, huyết đồng tình hỏa vẫn không động thủ, tựa vào bên xe ngựa mà nói chen vào, chẳng lẽ ngươi muốn cho đối phương đổi tới một tên khác bắn chuẩn hơn sao? Hướng Thiên Nhất Tiếu, chém chết vài tên đạo tặc, lúc giúp Lô Vượng Đạt thêm lam dược, Hướng Thiên Nhất Tiếu lại nhìn xin theo ta đàm tiền bên kia, xin theo ta đàm tiền đã không có biện pháp rồi. Ngươi có thể khống chế vài người bọn họ không? Lô Vượng Đạt suy nghĩ rồi nói, còn xem nhóm ngươi có giúp ta làm tập thể dục theo đài không đã. Ta có thể khống chế bao nhiêu người chỉ có thể quyết định bởi số lượng huyết mà các ngươi lấy từ bọn họ mà thôi. Hướng Thiên Nhất Tiếu không rõ. Chỉ thấy Bạo Hùng nhích lại gần đem đại đao đưa cho Lô Vượng Đạt. Lô Vượng Đạt xuất ra một cái quần chip lau vết máu trên cây đao. Giữa ngón tay mang theo một cây châm chát, các ngươi tiểu nhân chân. Cho các ngươi đều biến hương cảng chân. Hương cảng, là cách gọi của một loại bệnh chân sưng phù lên. Có vậy, kiểu như lang ben đó. Đám thợ săn hệt như dẫm lên phong hỏa luân. Cái bánh xe lửa của na. Cha, đột nhiên bộ phận chân dưới trở nên trì độn. Còn không ngừng cọ sát hoặc đọa. dùng sức đạp mạnh chân xuống đất, vì thế tốc độ cũng chậm xuống. Bọn Ngất Hạnh đầu tường đều tận dụng thời cơ mà tiến lên đánh rớt vài tên. Đối phương thấy tình thế không tốt, một tiếng hú vang lên, nhóm thợ săn tựa hồ cải biến phương thức ứng đối. Chờ bọn Lô Vượng Đạt phát hiện thì bọn hắn đã bị phân cách ra rồi. Xem ra đối phương là muốn đem bọn hắn chia thành tốp nhỏ. Đánh chết từng người, cùng Lô Vượng Đạt bị ngăn trong một chỗ trừ bỏ Huyết Đồng Tình Hỏa còn có xin theo ta đàm tiền. Nhìn tình thế không mấy lạc quan không có ngươi thêm huyết. Cho dù là Hướng Thiên Nhất Tiếu, tiêu hao hết hồng dược thì hắn cũng chỉ thể có khoanh tay chịu chết. Ta đây còn có thể làm sao bây giờ? Lô Vượng Đạt nhìn đám người bốn phía kéo cung ngắm về phía bọn họ, tuy rằng bọn họ không đối ta động thủ. Khá vậy cũng không cho ta đi, hơn nữa xung quanh cũng không biết ẩn bao nhiêu bẫy dập nữa. Liều mạng xin theo ta đàm tiền trà sát hai tay không phải chỉ có 10 người thôi sao? Chúng ta mỗi người một nửa. Lô Vượng Đạt hãn ta là Quang Minh Mục Sư. Nếu bắp máu mà có thể đem bọn họ bắp đến bạo mạch máu mà chết, ta đây sẽ không có vấn đề. Ta còn là phòng ngự chiến sĩ đó, xin theo ta đàm tiền quay đầu lại cùng ngươi giống nhau. Cơ hồ không có kỹ năng thương tổn cao gì. Lô Vượng Đạt nhún nhún vai, vậy được rồi. Mỗi người một nửa liền mỗi người một nửa đi. Ngươi phụ trách nửa trên bọn họ, ta phụ trách nửa người dưới. Xin theo ta đàm tiền. Một bên, Huyết Đồng Tình Hỏa nhất thời cảm thấy thực không được tự nhiên, vì cái gì không phải hắn phụ trách nửa người dưới. Ngươi phụ trách nửa người trên chứ? Lô Vượng Đạt thực đương nhiên, bởi vì ta có kỹ năng đàn đông. Kỹ năng hồi đánh công thức đó. Huyết Đồng Tình Hỏa cùng xin theo ta đàm tiền. Tử đòi tiền lần này nhìn ngươi trốn chỗ nào. Trong đám thợ săn đi ra một đại hán. Quen hả? Lô Vượng Đạt hỏi xin theo ta đàm tiền. Xin theo ta đàm tiền gật đầu. Có phải ngươi từng đối người ta sát phụ đoạt thê, lại hoặc là lúc trước ước định tự tử, người ta nhảy xuống rồi mà ngươi không nhảy, bằng không hắn sao lại một bộ biểu tình không đội chung một trời với ngươi? Ở trong ánh mắt vụt sáng của Lô Vượng Đạt, xin theo ta đàm tiền có chút không được tự nhiên nhìn trời, bất quá là tuổi trẻ thanh xuân huyết khí phương cương chuyện cũ thôi. Chậc, Lô Vượng Đạt miệng càng bĩu thêm dài, cặp mắt to kia lại hữu thần tràn đầy chờ mong bát quái. Huyết Đồng Tình Hỏa đem hắn kéo tới bên người, bởi vì hắn đều sắp đem miệng bĩu tới gần trên mặt người ta rồi. Xin theo ta đàm tiền bắt đầu nhăn nhó, có một lần hắn chủ động mua một quyển bút ký bản của ta. Ta vốn đều đã nói là 50 đồng rồi, sau lại xem ở phân thượng cùng nhau lớn lên mà bán 30 đồng thôi. Hơn nữa lúc trước ta cũng có nhắc nhở qua hắn, ngàn vạn lần đừng xem trang cuối cùng, nhưng cuối cùng hắn vẫn xem, vì cái gì không thể xem tờ cuối cùng? Lòng hiếu kỳ của Lô Vượng Đạt bị đẩy lên cao, bởi vì tờ cuối cùng có ghi giá chỉ có không 30 đồng, đại hán nghiến răng nghiến lợi. Lô Vượng Đạt, quả nhiên rất giống chuyện mà Từ Đòi Tiền làm. Chính là cái đó, và tuổi trẻ thanh xuân huyết khí phương cương có cái gì liên quan đâu. Như thế thôi mà đã tạo thành cừu hận không đội chung một trời sao? Lô Vượng Đạt khó có thể tin. Lúc này, một trận băng nguyên chấn động. Không lâu liền thấy vạn mã phi tới. Đường lang đến đây, xin theo ta đàm tiền, hét lớn một tiếng. Ngay tức khắc đám người chật vật như thú đang bị chia rẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén xé mở tấn công xung quanh. Lô Vượng Đạt nhìn thiên quân vạn mã tới gần hắn, vì cái gì nhất định phải giết ta đâu? Huyết Đồng Tình Hỏa rũ mắt nhìn hắn, bởi vì chỉ có ngươi chết, hắn mới có cơ hội nhận nhiệm vụ cởi bỏ phong ấn của cửu vĩ. Nhưng nhiệm vụ ly xa cho ta nhận thật sự không phải cởi bỏ phong ấn. Lô Vượng Đạt ngẩng đầu nhìn Huyết Đồng Tình Hỏa, ngươi cũng không tin sao? Đối mặt với cặp mắt trong veo không dơ bẩn kia, Huyết Đồng Tình Hỏa có chút chột dạ né tránh. Tiểu Đạt, thừa dịp hiện tại, tập thể dục theo đài. Xin theo ta đàm tiền, thét lên. Chú thích, 1. Chiến thuật diều giấy. Chiến thuật diều giấy tên là phóng phong tranh. Thả diều, là một loại chiến thuật thường dùng của thợ săn trong ma thú thế giới. chính là thợ săn lợi dụng tốc độ di chuyển ưu việt để kéo dài cự ly. Trong lúc di chuyển phóng thích ra pháp thuật chớp mắt, như áo thuật xạ kích, độc xà đinh thứ chờ đối thủ tiến hành công kích, đối thủ ngay ở phía sau truy kích thợ săn, thế nhưng không cách nào đuổi theo. Thật giống như con diều giấy bị gió thổi mà vẫn bị dây giữ chặt. Bị thợ săn dắt đi. 2. Dù nhận hữu dư, dù, vận chuyển, nhận, vết đao, hữu, có, dư, đường sống, tỉ dụ công việc thuần thục, có nhiều kinh nghiệm thực tế, giải quyết vấn đề không chút nào khó khăn. Cách chương.